Chương 1188, nó thức tỉnh. Cái này đột nhiên xuất hiện uy áp, để Khương Vân sắc mặt biến hóa đồng thời, tâm cũng theo đó chìm xuống. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này đại biểu cho có cực kỳ cường đại cường giả xuất hiện ở cái này Vân Thải Chi Trung. Mà hắn cái thứ nhất nghĩ tới người, dĩ nhiên chính là Lôi Cúc Thiên Chủ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đối diện Thẩm Khuynh Vũ trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi thời điểm, liền biết tới hẳn không phải là Lôi Cúc Thiên Chủ. Khương Vân ngay sau đó nghĩ tới liền là vị kia chưa từng gặp mặt điệu tinh tộc lão tổ điệu tinh hà. Có thế ý nghĩ này, vẫn bị chính hắn bắt bỏ. Bởi vì nương tựa theo trên người uy áp, hắn có thế cảm giác được, phóng xuất ra cỗ uy áp này người thực lực, gần như vượt qua chính mình gặp qua sở hữu cường giả. Dù là liền đạo cổ giới bên trong, chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh phong tộc lão tổ đều là có chu tờ không bằng. Duy nhất có thể cùng người này chống lại, hẳn là chỉ có trong ảo cảnh. Đặt đến thập nhất hoang chi cảnh hoang quân ngạn điều này cũng làm cho Khương Vân thật sự là không nghĩ ra được, tại cái này thuộc về Lôi Cúc Thiên Chủ trong phạm vi thế lực, loại trừ Lôi Cúc Thiên Chủ bên ngoài, còn có thể có nào vị có thể so với, thậm chí là so Lôi Cúc Thiên Chủ còn muốn cường đại cường giả xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, đối phương tại lúc này xuất hiện mục đích, lại là cái gì ngay tại Khương Vân trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy đoán vị cường giả này thân phận thời điểm, đột nhiên chi gian, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, vừa mới còn tại chính mình phía trước Thẩm Khuynh Vũ, giả chết Ngụy Hằng, cùng trên mặt đất những cái kia ngổn ngang lộn xộn 45 bộ thi thể, thậm chí tính cả tiên huyết, vờ y ma tất cả đều không hiểu biến mất giờ khắc này, Khương Vân trong đầu đã là trống rỗng chính mình bây giờ thân ở 5 lần tế thiên phía dưới, thực lực không dám nói cực mạnh, nhưng ít ra sẽ không thua đạo tính cảnh. Thế nhưng là chính mình thậm chí ngay cả đối diện hai cái người sống sờ sờ cùng nhiều như vậy thi thể là như thế nào biến mất đều không có chút nào phát giác mặc dù hắn biết rõ. Cái này tất nhiên là vị kia cho đến bây giờ còn chưa từng hiện thân cường giả gây nên, nhưng là cường giả này thực lực QNZ cao có chu tờ dọa người thậm chí, Khương Vân mặc dù bởi vì thân thể vô pháp động đậy, không thấy mình sau lưng lôi bất phàm cùng lôi động, nhưng là chỉ sợ, bọn hắn QNZ đồng dạng biến mất. Đúng lúc này, Khương Vân đột nhiên cảm giác được trên người uy áp đống nhiên biến mất, để hắn vội vàng thân hình nhanh quay ngược trở lại, nhìn về phía sau mình. Quả nhiên, bốn phía trống không, trừ mình ra, không còn những người khác. Có chỉ là kia vô tận đám mây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào trầm tư phía dưới, Khương Vân hiện tại chỗ, hướng về phía bốn phía hư vô ôm quyền thi lễ nói, không biết vị tiền bối nào ở đây, còn xin ra gặp một lần. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn tiền phương bỗng nhiên sáng lên một đoàn chói mắt kim quang. Mà kim quang bên trong, càng là truyền ra một thanh âm, người, là, ai vê đúc xem chính bản tê trương vở tờ tiết bên trên quy cờ tờ không có khả năng đại điện bên trong. Nguyên bản tiểu lộ ra có chu tờ vội vàng sao động Lôi Cúc Thiên Chủ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thậm chí nhịn không được thốt ra cái này ba chữ. Địa Tinh Hà quay đầu nhìn về phía hắn, sờ lấy chính mình bát tự hồ, con mắt chuyển động nói, cái gì không có khả năng Lôi Cúc Thiên Chủ tự biết thân ngôn, sắc mặt trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh nói, ta nghĩ mãi mà không rõ, cái này mạnh quan vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh giết nhiều như vậy lôi linh, còn có những cái kia tiến vào bên trong tu sĩ. Làm sao lại đột nhiên tiểu đại quy mô tử vong? Địa Tinh Hà mặt lộ vẻ trâm trọng nói, ta nói Lôi đạo hữu, ngươi cả ngày mở mắt nói lời bịa đặt có ý tứ sao? Coi như ngươi là thật không biết, nhưng là ngươi kia đại đệ tử không là cũng đã tiến vào sao? Lại thêm lôi bất phàm cùng lôi động, bây giờ kia Vân Thải Chi chúng có ngươi ba vị đệ tử tồn tại, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Sẽ không phải là ngươi ba vị đệ tử đều chết ở bên trong a? Mặc dù đây là Địa Tinh Hà trêu chọc ngữ điệu, nhưng là Lôi Cúc Thiên Chủ vừa mới khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt nhưng không khỏi lại là hơi đổi. Bởi vì, thật đúng là để Địa Tinh Hà nói đúng một nửa đối với mình các đệ tử, Lôi Cúc Thiên Chủ không chỉ có riêng là tại bọn hắn hồn bên trong lưu lại thần thức đơn giản như vậy, càng đem bọn hắn hồn cùng mình hồn liền tại cùng một chỗ. Dạng này, Lôi Cúc Thiên Chủ liền có thể tùy thời tùy chỗ biết mình đệ tử tình huống. Cho dù là bọn họ thân ở Vân Thải thế giới bên trong, Lôi Cúc Thiên Chủ QNZ đã đến thiếu có thể biết rõ sống chết của bọn hắn. Nhưng lại tại vừa mới, cái này tia liên hệ đột nhiên không có dấu hiệu nào đoán mất. Mặc dù cái này xác thực mang ý nghĩa chính mình ba cái đệ tử có khả năng gặp bất chắc, nhưng là chí ít Lôi Bất Phàm danh tự còn tại trên tấm bia đá. Huống chi, có thể trong nháy mắt giết chết chính mình ba vị đệ tử, cái này tại Lôi Cúc Thiên Chủ nghĩ đến, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Bởi vì tiểu liền chính hắn đều làm không được. Nhất là có được tiên thiên lôi thể, thiên nhân ngũ kiếp cảnh Thẩm Khuynh Vũ, có khả năng bạo phát đi ra thực lực. Cùng mình so sánh đều chênh lệch không lớn, sở dĩ hắn thực sự không nghĩ ra được, tại Vân Thải thế giới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, là nó thức tỉnh một cái ý niệm trong đầu đột nhiên lóe lên Lôi Cúc Thiên Chủ não hải, cũng làm cho hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối bên cạnh ba có người nói, chư vị xin lỗi, không đi cùng được, ta có chút sự tình. Nhưng mà theo hắn đứng dậy, Địa Tinh Hà lập tức theo sát lấy QNZ đứng lên cười híp mắt nói, Lôi đạo hữu, gấp gáp như vậy muốn đi cái nào a? Lôi Cúc Thiên chủ trong mắt hàn quang lóe lên nói, Địa Tinh Hà, nơi này là Lôi Cúc Thiên, ta muốn đi đâu, không cần đến nói cho ngươi đi. Đối với Địa Tinh Hà, Lôi Cúc Thiên chủ thực sự đã là nhịn rất lâu, mà bây giờ việc hắn muốn làm cực kỳ trọng yếu, sở dĩ hắn cũng không đoái hoài tới đắc tội Địa Tinh Hà. Địa Tinh Hà cười lạnh nói, Lôi đạo hữu đừng tức giận a, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi khẳng định là nhìn thấy kia mạnh quan đã vị trí ổn định một, sở dĩ muốn đi Vân Thải Chi Trung gây bất lợi cho hắn. Ngươi cũng biết, ta đối kia mạnh quan rất là nhìn kỹ, ngươi năm lần bảy lượt khó xử cho hắn, ta đều nhịn, dù sao xuất thủ đều là ngươi đổ tử đổ tôn. Nhưng là giống như ngươi đường đường Lôi Cúc Thiên chủ đều không cần mặt muốn đi lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ta coi như không đành lòng. Lôi Cúc Thiên chủ sắc mặt biến hóa, há có thể giấu giếm được Địa Tinh Hà. Vân Thải Chi Trung xảy ra chuyện gì, Địa Tinh Hà không biết, nhưng là Khương Vân hiển nhiên còn không có gặp được nguy hiểm, không phải vậy tên của hắn đã sớm biến mất. Bất quá, nếu như ngay cả Lôi Cúc Thiên chủ đều muốn tiến vào bên trong, kia Khương Vân cho dù mạnh hơn, QNZ không thể nào là hắn đối thủ, sở dĩ Địa Tinh Hà không có khả năng để Lôi Cúc Thiên chủ rời đi tòa đại điện này. Lôi Cúc Thiên chủ trong mắt đã tức giận lăn lộn nói, Địa Tinh Hà, mặc dù ta vô ý cùng các ngươi Thái Cổ yêu tộc là địch, nhưng là ngươi cũng không cần cho là ta sợ các ngươi Thái Cổ yêu tộc. Địa Tinh Hà dửng dưng mà nói, ta cũng không nói ngươi sợ chúng ta à, ngươi muốn rời khỏi cũng được, trước tiên đem mạnh quan cho ta lấy ra. Lôi Cúc Thiên chủ hung tợn trừng Địa Tinh Hà một chút về sau, đồng nhiên quay người đối mặt khác ba cái từ đầu đến cuối bao phủ tại quang mang bên trong cường giả nói, ba, vị đạo hữu, làm phiền các ngươi ngăn lại Địa Tinh Hà, chờ ta làm xong sự tình về sau, tất có hậu báo. Ba người hơi trầm ngâm liền cùng nhau đứng dậy, thân hình lắc lư chi gian, cũng đã đem Địa Tinh Hà cho bao vây lại. Mặc dù bị ba người vây quanh, nhưng là Địa Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi mà nói, thế nào, các ngươi cái này ba cái liền mặt cũng không dám lộ người, muốn ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. A, ba người căn bản không để ý tới Địa Tinh Hà, một người trong đó đối Lôi Cúc Thiên chủ nói, Lôi đạo hữu có việc cứ việc đi làm việc, người này giao cho chúng ta đa tạ. Ngay tại Lôi Cúc Thiên chủ quay người chuẩn bị lúc sắp đi, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến tiếng vang thanh. Âm, thình lình đều truyền khắp toàn bộ chính đạo lôi giới trên quảng trường, những cái kia người đứng xem, càng là gần như đều bị thanh âm chấn động đến ngã trái ngã phải, thân hình lay động. Thực lực yếu một chút, thậm chí trực tiếp miệng phun tiên huyết, mới ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Bất quá, bọn hắn bây giờ lại không có tâm tình đi để ý chính mình tình huống, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn chừng chừng hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới kia phiến trăm trượng dày đám mây.